mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 648. Không cắt thành công, linh hồn lực càn quét dưới sự bụi cây này căm ghét thảo màu sắc cùng hình dạng không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng Quân Vong Trần nhưng dù sao cảm thấy nó có vấn đề. Bởi vì bụi cỏ này xen lẫn tại dược tài trong đống, tựa như có thể đem cái khác dược tài xa lánh khai nó chỗ tồn tại địa phương. Bốn phía dược thảo khoảng cách nó đều có nhất định khoảng cách. Nghe đồn phục chế thảo có thể biến thành bất luận cái gì dược thảo. Đồng thời năng lượng tránh thoát linh hồn lực dò xét. Khuyết điểm duy nhất ngay cả có rất mạnh lĩnh chủ ý thức. Nó hội phóng thích một đặc thù lực lượng. Cầm khoảng cách nó rất gần cây đẩy ra. Muốn để nó lộ ra nguyên hình. Chỉ cần để cho nó dính chút thủy là đủ. Quân Vong Trần hé mắt. Nắm lên bụi cỏ này. Xính chút thủy. Thoáng chốc. Bụi cỏ này lúc này đung đưa một hồi động. Cành thay đổi ngắn. Lá cây nhăn co lại. Thay đổi hoàn toàn giống nhau. Không nghĩ tới dược liệu này trong không chỉ gia nhập quấy nhiễu vật. Ngay cả dược tài bản thân. Đều có vấn đề. Quân Vong Trần hé mắt. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cái này vòng thứ hai khảo hạch. Quả thực có chút mức độ. Nếu như không có phát giác những vấn đề này luyện đan sư, chỉ sợ luyện cũng là luyện không. Ở nơi này chút biến cố dưới sự tuyệt đối không có khả năng luyện được đan dược. Dừng một chút, linh hồn hắn lực lại lần nữa tràn vào. Dần dần kiểm tra lên phía sau dược tài. Lần này, hắn tương đối nghiêm túc. Kiểm tra ra kết quả cũng 10 phần yên lặng. Bỏ qua một bên quấy nhiễu vật bên ngoài. Có dược tài lại còn là bán thành phẩm. Nếu là dùng đi vào, luyện chế được đan dược chất lượng tuyệt đối không được. Có dược tài bị cái khác dược liệu màu sắc bao vây. Nếu không cẩn thận tìm kiếm, tuyệt đối sẽ dùng lộn. Nghĩ tới đây, hắn ngừng đan dược luyện chế. Lại một lần nữa bắt đầu loại bỏ bất lợi nhân tố. Lúc này, không ít người cũng luyện chế đến thứ tư phần dược liệu. Bọn hắn đem quấy nhiễu vật loại bỏ về sau. Liền bắt đầu luyện chế đan dược. Nhưng ngạc nhiên là, bọn hắn đều không có luyện chế thành công. Bao quát Phương Nhất Thiên ở bên trong. Cũng ở đây thứ tư phần dược liệu thượng chiết eo. Rất hiển nhiên, phục chế thảo thành công lừa gạt tất cả mọi người. Có người cắn răng, luyện chế thứ năm phân. Không nghĩ tới thứ năm phân thành công. Hắn tiếp theo luyện chế thứ sáu phân. Nhưng thứ sáu phân lại thất bại. Cũng có người tại thứ 5 phân thất bại. Thứ 6 phần dược liệu thành công. Mỗi người trong dược liệu. Tồn tại quấy nhiễu vật cũng khác nhau. Chỉ có dò xét đến. Bất thường cẩn thận người. Mới có thể tránh cho xảy ra vấn đề. Phía trước 5 phần dược thảo. Chỉ có Mark Say Khắc cùng Phương Nhất Thiên một người luyện chế ra 3 khỏa đan dược. Mai Ngọc Hương bọn người. Cũng vẻn vẹn mới luyện chế ra 2 khỏa. Trái lại Quân Vong Trần. Hắn vẫn còn ở loại bỏ lấy dược tài. Tựa hồ cũng không vội mở ra động thủ. Trịnh đường chủ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cũng không lên tiếng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mọi người đã luyện chế đến thứ 8 phần dược liệu. Có thực lực người. Luyện chế được 4 khỏa. Thực lực thiếu một chút. Luyện chế được 3 khỏa. Không có thực lực. Chỉ luyện chế được 1 khỏa. Đáng nhắc tới chính là. Cái kia tên là Mark Say Khắc nam tử. Vậy mà so sánh một thiên còn nhiều hơn luyện chế được một khỏa đan dược. Thật không nghĩ tới. Phương Nhất Thiên thế mà lại yếu tại Mark Say Khắc. Ta cũng không ngờ tới. Ngựa này xê cơ ngược lại là một con ngựa ô. Hắn cùng Phương Nhất Thiên đều thuộc về đệ nhị đỉnh. Lần này sau khi khảo hạch. Đệ nhị đỉnh lại được xuất hiện một thiên tài. Chấm chấm. Bốn phía nghị luận một đạo tiếp một đạo. Liên tiếp không ngừng, Mark Say Khắc nghe được mọi người tán thưởng. Trên mặt ngạo nghễ càng ngày càng nhiều. Ý hắn khí phong phát, cấp tốc luyện chế thứ 8 phần dược liệu. Lại luyện chế ra một khỏa đan dược. Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo mắt thấy Mark Say Kara bọn hắn càng ngày càng xa. Không khỏi có chút lo lắng. Luyện đan tốc độ càng phát ra tăng tốc. Phương Nhất Thiên từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì bối rối. Vững vàng trong tìm nhanh, cầm thứ 8 phần dược liệu luyện chế thành đan. phía sau thứ 9 phần dược liệu. Tất cả mọi người luyện chế thành đan, nhưng thứ 10 phân, cũng không một người luyện chế thành công. Đến tận đây, tất cả mọi người luyện chế xong, duy chỉ có Quân Vong Trần một người chậm rãi đánh nhìn qua dược tài. Không có chút nào sốt ruột, Mạc Xây khắc trước lò luyện đan, trưng bày 6 viên đan dược, là hiện giai đoạn luyện chế đan dược nhiều nhất một vị. Đi theo phía sau hắn chính là Phương Nhất Thiên, luyện chế được 5 viên đan dược, tuy nhiên so với Mạc Xây khắc thiếu, nhưng chất lượng có vẻ như muốn càng hơn một bậc. Tương Ngôn Hạo nhìn chằm chằm hai người này, trong lòng có chút biệt khuất, hắn đến trước mắt mới ngưng, lại mới luyện chế ra 3 khỏa đan dược. Tại hắn bên trên, là Mai Ngọc Hương, luyện chế được 4 khỏa. Nói cách khác, ngoại môn 10 vị trí đầu bên trong, hắn là kém nhất, phiết hướng về Quân Vong Trần. Hắn tại luyện chế đến thứ 4 phần dược liệu thời điểm bất thình lình ngừng lại. Bất quá hắn trên mặt bàn, đã có 3 khỏa đan dược. Với lại cái này 3 khỏa đan dược, chất lượng vô cùng tốt. Thấy hắn càng là đắng chát liên tục. Dù là Quân Vong Trần đằng sau không luyện đan, cũng tốt hơn hắn trên rất nhiều lần. Toàn trường chỉ có một mình ta luyện chế 6 viên đọa lạc xí thiên sứ. Đệ nhất đã thuộc về ta. Mạc Xây khắc nắm quả đấm một cái, trên mặt trồi lên một vòng kích động cùng phấn khởi. Góc phụ đảo qua Quân Vong Trần, phát hiện hắn vậy mà mới luyện chế thứ 4 phần dược liệu. Không khỏi một trận cười lạnh. Liền loại trình độ này, còn 9 bi đệ nhất. Bốn phía đám người cũng chú ý tới Quân Vong Trần tại đây, cũng là nhíu mày một cái. Kỳ quái, 9 bi đệ nhất Quân Vong Trần, làm sao mới bắt đầu luyện chế thứ 4 phần dược liệu a? Ta nhìn hắn trước kia ở thứ 4 phần dược liệu thời điểm thì dừng lại, để không biết đang làm gì. Nhìn dáng dấp, bia đá đệ nhất cũng bất quá như thế. Cũng không thể trách hắn. Lần này khảo hạch quả thực có chút khó khăn. Ngay cả Phương Nhất Thiên đều mới luyện chế ra 5 viên đan dược. Đúng vậy a, không nghĩ tới. Mạc Xây khắc thế mà so sánh một thiên còn nhiều hơn luyện chế ra một khỏa. Nhìn dáng dấp ra hỏa này phải nổi danh. Chấm chấm. Đám người châu đầu ghé tai thì Quân Vong Trần không nhanh không chậm luyện chế đan dược. Hắn vốn có thể trở thành nhanh nhất luyện chế ra đan dược người. Nhưng hắn không có dạng này đi làm. Tại linh hồn của hắn lực cảm biết dưới sự khúc thủy lan đình trong bụi cây, có 2 cỗ tông sư cấp linh hồn lực tại quét sạch nơi đây. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này 2 cỗ linh hồn lực hẳn là đệ nhất phong cùng đệ nhị đỉnh phong chủ. Hai người theo khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, một mực đang chỗ tối quan chiến. Nếu là mình biểu hiện quá cường thế, rất có thể bại lộ chính mình thiên sứ cấp linh hồn lực. Đến lúc kia, hắn muốn chờ ở Đan Tông, tiếp nhận tông chủ vị trí khó khăn. Còn có 15 phút, hoàn toàn đầy đủ. Quân Vong Trần tính toán một chút thời gian, hết sức chăm chú với phương diện luyện đan. Đi qua khi trước quấy nhiễu vật loại bỏ, hắn những dược liệu này cũng là không có bất kỳ cái gì biến cố, cho nên luyện chế cũng bất thường thông thuận. 1 phút đồng hồ đi qua, viên thứ 4 đọa lạc xí thiên sứ luyện chế thành công. 2 phút đồng hồ đi qua, viên thứ 5 đọa lạc xí thiên sứ luyện chế thành công. 3 phút đi qua, viên thứ 6 đọa lạc xí thiên sứ luyện chế thành công. Đám người tập trung đến Quân Vong Trần trên người khinh miệt. Từng bước bắt đầu biến thành chấn kinh. Mạc Xây khắc đồng tử co rụt lại. Nhìn xem đang tại luyện chế thứ 7 phần dược liệu Quân Vong Trần, khắp khuôn mặt là không thể tin. Sẽ không, hắn không có khả năng sẽ không thất bại. Chấm ngoặc kép, nói ra lời này thời điểm, hắn một trái tim đã xách ở giữa không trung. Đặc biệt là làm Quân Vong Trần cầm thứ 7 viên thuốc luyện chế được thì hắn một trái tim đột nhiên trầm xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.